Vô hạn thượng quang, quyển 13 chương 59, lối vào, gocchuyenaudio.com. Trước mắt tình hình của chúng ta rất tệ, đã lấy được vật bảo đảm, hoặc nói là đảm bảo trên một phương diện nào đó, Sở Hạo cũng không dài dòng liền bắt đầu tiến hành phân tích và giảng giải cho hành động hợp tác tiếp theo của hai đội. Từ kịch bản phim gốc chúng ta có thể biết được, ngoại trừ Minh Hà, thực chất vẫn còn một con đường có thể dẫn về minh giới của vị diện này, đó là một lối đi do thần lửa sáng tạo ra. Tôi không rõ sau khi minh giới đã thoát ly thì lối đi này còn sử dụng được hay không, nhưng đây cũng là một khả năng, trừ cái này ra thì giống như ban nãy đã nói, nhất định phải căn cứ vào tọa độ và sự tồn tại của vị diện này tìm ra đường quỹ tích thoát ly, sau đó anh sẽ dùng sức mạnh của mình đánh xuyên qua. Hiện tại muốn đi vào minh giới, có lẽ chỉ còn hai cách này. Nhưng cả hai cách đều có thiếu sót. Cách thứ nhất thiếu sót nằm ở việc thần lửa có chịu hợp tác cũng như lối đi này còn công dụng hay không. Cách thứ hai lại tiêu tốn chút thời gian, cũng sẽ làm hao tổn sức lực của anh, cái này thì không nói, quan trọng là điểm tọa độ của vị diện này nhất định phải thật hoàn hảo, đồng nghĩa với vị diện tuyệt đối không thể bị hư hại hoặc tan vỡ, nhưng cả anh và tôi đều biết bản thân nó đang ở trong quá trình sụp đổ, rơi xuống. Lần này minh giới tách ra, giống như một sinh vật âm dương hài hòa bị tước đoạt mất phần âm, tốc độ tan vỡ của vị diện này cũng sẽ tăng lên với cường độ lớn. Vì vậy trên thực tế thứ chúng ta cần là tác chiến ba mặt trận. Mặt trận thứ nhất sẽ do tôi và Trương Hằng hợp tác đi tìm thần lửa, hơn nữa còn phải tiến vào lối đi kia, sau đó ở bên trong cung cấp tọa độ cho anh, tăng tốc độ của anh. Mặt trận thứ hai, anh có thể bắt đầu tìm kiếm đường quỹ tích của minh giới ngay lập tức, dùng sức mạnh cố gắng phá vỡ nó. Mặt trận thứ ba, lại là ở bên trong vị diện này, anh và tôi đều đã xem qua phim, biết được tình tiết của phần 2, một số lượng lớn ma quỷ tràn vào nhân gian bắt đầu tàn phá. Tôi nghĩ, đám quỷ này là tay sai của Titan đã bị phong ấn, nếu không thì là hiển hiện của sự sụp đổ ở vị diện này, mà hiện tại vị diện lại tan vỡ trước thời hạn, hơn nữa tốc độ hủy diệt tăng mạnh, như vậy ác quỷ chắc chắn sẽ sinh sôi nhanh chóng, tiến hành tấn công sinh vật của vị diện. Cái này tôi không rõ anh biết hay không, lớp bảo hộ cao nhất của vật lý văn minh khi bảo vệ một vị diện là do thiên đạo và nhân đạo tạo thành. Thiên đạo chúng ta không dám mơ tới, nhưng nhân đạo vẫn có thể giữ gìn, chỉ cần phần lớn sinh mệnh có trí tuệ và chủ thể văn minh của vị diện vẫn chưa bị diệt vong, như vậy vật lý văn minh vẫn còn sức mạnh để duy trì cho vị diện này không bị hủy diệt. Do đó mặt trận thứ ba chính là nhánh quân đội tôi đã đem tới, đội quân Luân Hồi, đây là chiến trường của bọn họ, họ là chủ lực bảo vệ loài người, chủ thể văn minh của thế giới này, giữ cho vị diện không tan vỡ. Trên đây, chính là toàn bộ kế hoạch tác chiến của tôi, anh có gì? Câu nói của Sở Hạo còn chưa kết thúc, Trịnh Xá đã hưng phấn dùng một tay nắm thành quyền vỗ một cái vào bàn tay bên kia, nói. Được, ha ha ha, đã rất lâu rồi không hợp tác với trí giả, quả nhiên là sảng khoái, cứ làm theo mọi thứ cậu nói, vậy bây giờ. Sở Hạo cau mày liếc Trịnh Xá một cái, hắn lập tức đáp. Đợi chút đã, tốc độ của anh nhanh, tôi mong anh có thể đưa tôi và Trương Hằng đến thành Argos trước. gocchuyenaudio.com Đội quân Luân Hồi của tôi đang ở đó, tôi có lời muốn dặn dò cũng như cần phải phổ biến mục tiêu chiến lược tiếp theo cho bọn họ, cũng không thể để họ bị quái thú ác ma bất ngờ tập kích mà, đúng không? Còn đoạn đường đi tìm thần lửa về sau, tôi không cần phải nhờ đến anh, bởi như vậy quá lãng phí thời gian. Nhiệm vụ của anh là toàn lực tìm kiếm minh giới, tốt nhất hãy thu hút mọi sự chú ý của thần linh, khi đó tôi và Trương Hằng mới càng an toàn. Hiểu rồi, Trịnh Xá lại không hề có chút bất mãn nào với giọng điệu ra lệnh của Sở Hạo, thứ nhất do đối phương là trí giả trong thế giới Luân Hồi, tận lực nghe theo sự phân phó của trí giả cơ hồ đã trở thành bản năng của các thành viên lão luyện. Thứ hai, đối phương còn khoác lên gương mặt của Sở Hiên, quả thực khiến hắn có muốn phản bác cũng không được. Tiếp đó, âm thanh xé gió vang lên, ba người cùng biến mất nơi chân trời với tốc độ cực nhanh. Cùng lúc đó, ở ngoại ô thành Argos, quân Luân Hồi đang thu nhận những người dân sống sót chạy ra khỏi thành, đồng thời tiến hành kiểm tra thống kê thiệt hại quân số. 18 người chết, 42 người bị thương nhẹ. 11 người là chết trong tay đám quý tộc có vũ trang đó. Ban Tần nhìn bản báo cáo tổn thất tạm thời trên tay, lông mày của hắn nhíu hết cả lại. Phải biết rằng họ đến từ thế giới của thế kỷ 21, hoàn toàn khác với thời đại tối tăm khi tính mạng con người không có chút giá trị nào như này. Bị thương nhẹ thì không nói, 18 người chết, trách nhiệm này là vô cùng nặng nề, nếu là chết trong lúc chiến đấu, bị quái vật hay gì đó giết thì còn dễ nói hơn một chút, nhưng đây lại là chết trong tay người dân địa phương của thế giới này, trong lúc đang cố gắng bảo vệ bọn họ. Chuyện này quả thực là một cú đá trực tiếp chứ không còn là tát thẳng vào mặt hắn nữa. Hắn có thể tưởng tượng những quan sát viên của mỗi một quốc gia sẽ viết ra những báo cáo như thế nào, khi trở về hắn thậm chí sẽ phải đối mặt với một cuộc điều tra truy cứu trách nhiệm. Thật đáng chết, Ban Tần thấp giọng chửi, một sĩ quan phụ tá đang đứng bên cạnh hắn nhỏ giọng nói. Đám quý tộc và thuộc hạ tấn công nhân viên của chúng ta, ngoại trừ những tên bị bắn chết tại chỗ, số còn lại đã bị bắt giữ toàn bộ. Bây giờ có cần đem bọn họ ra xử bắn không? Ban Tần lưỡng lự một chút, sau cùng chật vật lắc đầu nói. Đây là sai lầm của tôi, từ khi tiến vào chiến trường Luân Hồi, tôi sớm nên đặt câu hỏi với tổ chức kẻ phản nghịch quân đội Luân Hồi chúng ta nên sử dụng thái độ và phương thức nào để đối đãi và chung sống với dân địa phương ở ngoài vị diện. Hiện tại chưa có thông tin chính xác, bất luận là giết hay thả đều không thể thực hiện. Tạm thời cứ nhốt lại đã, đợi Sở Hạo quay về thì cẩn thận dò hỏi. Những quan sát viên thì sao? Bọn họ lại đang làm gì rồi? Sĩ quan phụ tá lập tức đáp. Những quan sát viên mang theo một số binh sĩ ra bờ biển rồi, hình như bọn họ đang tiến hành lấy mẫu tế bào và các bộ phận cơ thể của quái vật biển, cả bầy quái vật theo nó đến tấn công nữa, bọn họ cũng phái người tìm kiếm những thi thể hoàn hảo nhất để làm mẫu thí nghiệm, có vẻ muốn chuyển về thế giới của chúng ta. Chấm, Ban Tần lập tức lắc đầu nói, không cần để ý tới bọn họ, những hành động này xem ra sẽ bị tổ chức kẻ phản nghịch ngăn cản thôi. Khocchuyenaudio.com Dù sao thì có trời mới biết sự bất đồng giữa hệ thống sinh vật của hai thế giới có đem lại nguy cơ nào cho thế giới của chúng ta hay không, tóm lại tạm thời không cần phải để ý đến chuyện đó. Sĩ quan phụ tá lập tức gật đầu, sau đó anh ta nhìn văn kiện trên tay mình, nói. Ngoài những điều trên thì việc thống kê lượng dân tị nạn từ thành Argos vẫn đang được tiếp tục, nhưng trước mắt đã đếm được hơn 114.000 người sống sót từ công tác cứu nạn ở nội thành và các công trình ngầm, số lượng này sẽ còn gia tăng trong một thời gian dài. Bước kế tiếp chúng ta nên làm thế nào? Nghĩ đến đây Ban Tần lại cảm thấy đau đầu, dù sao thì quân số trước mắt cũng chỉ có 1.000, nhân lực quá ít, so với 110.000 dân địa phương thì quá ít luôn rồi, quản lý. Cứu viện, hay là trấn áp, nhất thời hắn cũng không rõ nên nói gì cho phải. Nhưng đúng lúc này, một âm thanh xé gió cực lớn truyền tới, lập tức tiếng kinh hô liên tiếp vang lên từ bên ngoài quân doanh, các sĩ quan ở bên trong biết rằng đã có chuyện xảy ra, nhưng may mắn vẫn chưa có tiếng súng đạn. Mọi người vội vã chạy ra khỏi doanh trướng, thứ nhìn thấy cũng chính là ba người Trịnh Xá, Sở Hạo, Trương Hằng đang hạ xuống từ trên không ở cách đó không xa. Ban Tần nhìn thấy Sở Hạo thì thở ra nhẹ nhõm, nhưng giây tiếp theo hắn lại thấy cả Trịnh Xá. Đúng vậy, toàn bộ quá trình, cảnh tượng trong trận chiến với quái vật biển lúc trước đều được máy quay ghi lại, sau này cẩn thận quan sát những pha quay chậm cùng hình ảnh phóng đại đa số các sĩ quan có mặt đều biết kẻ đã đánh quái vật biển như con. Chính là người đang đứng ngay trước mắt. Tất cả những người biết được sự thật đều không tự chủ được toàn thân run rẩy. Không liên quan đến những chuyện khác, chỉ là bản năng sợ hãi của sinh vật trước sức mạnh vĩ đại bản thân mình không thể kháng cự mà thôi, nhưng Sở Hạo tinh mắt lập tức nhìn ra hơn nữa còn đoán được cảm xúc của bọn họ lập tức nói. Thả lỏng đi, vị này là quan viên cao cấp của Tổng bộ tổ chức kẻ phản nghịch cũng là võ quan đứng đầu chiến dịch luân hồi lần này. Là người của chúng ta. Chấm, người của Tổng bộ tổ chức kẻ phản nghịch đây chính là sức mạnh thực sự của tổ chức kẻ phản nghịch chứ, tất cả các sĩ quan đều dao động, mà Sở Hạo cũng không quan tâm xem bọn họ nghĩ gì nữa, trực tiếp dẫn Trịnh Xá và Trương Hằng đến gần, sau đó nói với Ban Tần. Lập tức mở một hội nghị sĩ quan từ cấp úy trở lên, quan sát viên của các nước cũng có thể đến dự, mục tiêu nhiệm vụ có sự thay đổi tiếp theo. Chính là lúc đội quân Luân Hồi tiếp nhận thử thách cấp chiến tranh thực sự rồi. Khách chương.